quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 113, hắn không muốn tiểu bảo bảo. Góc truyện audio.com, yêu, thì ra là gì thứ? Cố Niệm Hề đem thứ kia cất kỹ. Một lúc sau lại tà ác lấy ra quần nhỏ của Đàm tham mưu trưởng. Tự mình bôi lên đó một chất lỏng màu trắng ngà. Trên mặt Cố Niệm Hề lại có nụ cười mừng thầm. Chuẩn bị tiếp tục một trò đùa dai. Ai nói người đàn ông nào đó mỗi buổi tối đều khẩn cấp đem cô ôm lấy. Cho nên mỗi một lần cô hướng trên mặt mình vẽ loạn một ít son phấn. Hắn lại oán niệm mấy ngày liền. Còn nói, giống như là chát phân lên mặt. Khiến cho người ta ghê tởm. Không cần hoài nghi, Đàm tham mưu trưởng tuyệt đối là người nói ra câu này. Tuy rằng hắn lớn lên so với người đàn ông khác tuấn tú hơn vài phần. Khí chất cũng không phải người thường có thể đề cập tới. Hắn dù gì cũng là người trong quân đội. Một số lời nói thô tục cũng bình thường như cơm bữa. Đương nhiên, Cố Niệm Hề rất cố gắng bao che khuyết điểm kia của hắn. Cô vẫn luôn tin rằng Đàm tham mưu trưởng nhà mình nhất định sẽ không phun ra nhiều. Lời nói thô tục như thế này, nhất định là hắn bị người trong quân đội dạy hư. Xem ra, cô tất yếu vẫn phải tìm một thời gian, đi xem Đàm tham mưu trưởng nhà mình bình thường qua lại với ai. Dám đem Đàm tham mưu trưởng nhà cô làm cho hư hỏng đến vậy. Nghĩ tới lại tức giận, giống. Cô gái trong lòng nhỏ giọng gào thét một chút, nhưng liếc một cái, nhìn thấy thứ dịch trắng chính tay cô bôi kia ở trong đũng quần Đàm tham mưu trưởng. Khóe miệng của cô lại có chút run rẩy. Nếu Đàm tham mưu trưởng biết, cô chính là người bôi thứ mà hắn nói ghê tởm như phân kia. Không biết hắn sẽ có biểu tình thế nào? Đúng vậy, là gì, gì nghĩ, một mình con ở trong phòng sẽ buồn. Nếu không chúng ta cùng nói chuyện phiếm thế nào? Nói lời này, Thư Lạc Tâm nghĩ muốn chen vào. Phòng này đã được ông nội Đàm sai người trang hoàng lại. Nói là để cho Đàm Giật Trạch làm phòng mới. Bà từ lúc đó đến giờ vẫn chưa tới xem. Gần nhất là bởi vì trong lòng có chút khúc mắc, không bỏ xuống được, dù sao thì Đàm Giật Trạch vẫn không phải đứa con của bà. Thứ hai là bởi vì Thư Lạc Tâm bất mãn. Lầu ba lớn như vậy, có mấy gian phòng liền, mà ông nội Đàm lại đem phòng lớn nhất làm phòng ngủ của Đàm Giật Trạch. Không chỉ vậy những gian phòng khác cũng đều phân cho hắn. Mà tiểu nam của bà, trừ bỏ lầu hai có một phòng ngủ cũng chỉ có thêm một phòng làm việc khác cùng lầu. Bởi vì bất mãn chuyện này của ông nội Đàm, cho nên Thư Lạc Tâm hơn nửa năm chưa từng bước lên đây nửa bước. Lúc nhìn thấy căn phòng này, bà liền có chút xúc động. Dì Thư, nhìn người phụ nữ bộ dạng muốn chen vào phòng của bọn cô. Cố Niệm Hề thật ra muốn cười lớn, nhưng nghĩ đến làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hành động kế tiếp của cô. Cho nên cô cũng chỉ có thể nhịn xuống. Vậy cũng tốt, dì Thư dì vào ngồi đi, tôi đi toilet một chút. Nói xong, Cố Niệm Hề quả nhiên tránh ra. Để cho Thư Lạc Tâm tiến vào. Được, con đi đi, nói lời này, Thư Lạc Tâm lại muốn khẩn cấp đánh giá căn phòng này. Thật ra Thư Lạc Tâm chẳng qua chỉ muốn so sánh một chút. Phòng mà ông nội Đàm trang hoàng cho Đàm Giật Trạch, có đẹp hơn so với phòng của tiểu nam hay không? Nhưng là so sánh một chút, Thư Lạc Tâm cũng phát hiện ra một điều. Cách bài trí căn phòng này so với phòng tiểu nam cũng không khác biệt là mấy. Thậm chí ngay cả đồ dùng trong phòng này, dường như cũng không cách điệu giống như phòng của tiểu nam. Thư Lạc Tâm thấy trong phòng Đàm Giật Trạch có một cái tủ theo phong cách châu Âu được chạm trổ hoa văn. Nhưng là bà không biết, phòng này thật ra trước kia không có cái tủ như vậy. Chẳng qua là bởi vì Cố Niệm Hề không thích, cho nên Đàm Giật Trạch mới đổi thành như vậy, thấy Cố Niệm Hề còn chưa bước vào. Thư Lạc Tâm liền đem tầm mắt dừng trên chiếc giường của bọn họ. Đệm này cũng không khác biệt là mấy so với đệm của tiểu nam. Chẳng qua nha đầu kia chắc chắn là chưa dọn dẹp xong. Nếu không thì quần áo cũng không vứt bừa bộn trên giường thế này. Tuy rằng Thư Lạc Tâm có chút bất mãn, nhưng vừa nghĩ đến đứa nhỏ tiểu nam kia luôn thương yêu Cố Niệm Hề. Cho nên bà chỉ có thể thỏa hiệp, nghĩ. Thư Lạc Tâm định thu dọn lại vài thứ, bởi vì bà thấy được, trên đệm của Cố Niệm Hề có thứ gì đó. Vài thứ kia không nhiều lắm, cũng chỉ đơn giản là vài thứ này nọ, nhưng trên đó lại có nội y của phụ nữ, cùng quần nhỏ của đàn ông, còn có tất chân đen vứt bừa bãi trên giường. Thư Lạc Tâm cũng không phải là người phụ nữ chưa hiểu sự đời. Đương nhiên có thể hiểu được một màn này, huống chi, trên quần nhỏ của đàn ông, còn dính một ít chất lỏng sền sệt, dùng ngón tay cũng nghĩ ra, thứ chất lỏng trên quần kia là cái gì? Chết tiệt, nhất định là như vậy. Tiểu Nam không biết trúng gió gì. Cô gái này đã cùng ăn nằm với Đàm Giật Trạch vô số lần. Thế nhưng hắn lại vì một Cố Niệm Hề mà cấm dục vài ngày. Vừa mới bắt đầu, Thư Lạc Tâm còn cảm thấy may mắn. Cố Niệm Hề tay bị thương. Cô cùng Đàm Giật Trạch này đó không thể làm. Nếu Thư Lạc Tâm bà có tài năng, chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này mà giúp Tiểu Nam. Nhưng nhìn hình ảnh trước mặt, tầm mắt của Thư Lạc Tâm lại trở nên âm trầm, tay như vậy, đau thành bộ dạng nửa sống nửa chết, không nghĩ tới, hai người này còn làm, hơn nữa, thứ này lại tùy ý vứt bừa bộ trên giường như vậy. Phòng trưng tối hôm qua nhất định không thể yên tĩnh, càng nhìn, trên mặt Thư Lạc Tâm lại có một mảnh âm trầm, mà Cố Niệm Hề từ toilet bước ra đã nhìn thấy một màn như vậy. Thư Lạc Tâm đứng sững sờ trước giường của cô và Đàm Giật Trạch. Thất thần nhìn những thứ cô vừa vất vả tạo lên, đặc biệt ánh mắt gắt gao nhìn quần nhỏ của Đàm tham mưu trưởng. Lúc này sắc mặt có bao nhiêu khó coi, nhưng mà thấy phản ứng này của Thư Lạc Tâm, gương mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Hề lại có biết bao nhiêu sáng lạn. Rất tốt, đây là lý do mà mới vừa cô ở trong toilet lâu như vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Thư Lạc Tâm chú ý đến kinh hỉ mà cô dành cho bà ta. Nghĩ đến điều này, Cố Niệm Hề lại chậm rãi bước về phía Thư Lạc Tâm. Đương nhiên, nụ cười lúc nãy đã được cô giấu đi rất kỹ. Lúc này, tầm mắt của Thư Lạc Tâm tối lại, nói không nên lời có bao nhiêu khờ dại, ngay cả Cố Niệm Hề nhìn cũng có chút bất ngờ. Thì ra, hành động này của cô lại cho ra kết quả ngoài sức tưởng tượng như vậy. Dì Thư, dì sao còn đứng đây? Mau ngồi xuống đi nói xong. Cố Niệm Hề còn vỗ vỗ chỗ ga đệm, mà lúc xoay người, gương mặt vô ý thức lại hiện lên tia sáng lạn. Không nhìn không biết, vừa nhìn thấy nụ cười này của Cố Niệm Hề, gương mặt của Thư Lạc Tâm lại càng thêm cứng lại. Này, dì Thư, thực ngại quá, buổi sáng rất chạch dậy sớm. Còn chưa kịp thu dọn lại phòng, tôi nghĩ anh ấy đã thu dọn rồi. Nói xong, Cố Niệm Hề còn giả bộ cuống quýt, đem quần áo dưới chăn thu lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mang theo chút đỏ bừng. Giống như, cô thật là bởi vì Thư Lạc Tâm phát hiện mà trở nên thẹn thùng. Nhưng chỉ có Cố Niệm Hề biết, cô căn bản không có bởi vì việc này mà thẹn thùng. Mà là bởi vì cô bôi thứ kia lên quần Đàm tham mưu trưởng. Đem quần nhỏ cùng tất cất đi, đặt ở trên chỗ quần áo bẩn, lúc sau Cố Niệm Hề mới mở miệng nói. Dì Thư, mau tới đây ngồi một chút, dì đứng lâu như vậy, khẳng định là rất mỏi chân, lời này nói ra nghe rất êm tai. Hơn nữa Cố Niệm Hề còn biểu hiện giống như thật sự lo lắng cho Thư Lạc Tâm. Nhưng Thư Lạc Tâm trong lòng lại cảm thấy tức giận, làm sao có thể ngồi lên trên giường đây? Không chừng vị trí này, chính là vị trí tối qua. Hai người họ, nếu Thư Lạc Tâm bà ngồi xuống, không chuẩn sẽ ngồi đúng vào những nơi kia. Càng nghĩ vậy, gương mặt Thư Lạc Tâm càng trở lên âm trầm. Này giống như là đám mây đen của trời sắp mưa. Dì Thư, làm sao vậy, có phải là không thoải mái hay không? Cố Niệm Hề đương nhiên biết, Thư Lạc Tâm đang nhìn chằm chằm chiếc giường này. Giống như hận không thể đào một cái lỗ lên đó. Nhưng điểm mấu chốt là cô không thể nói ra. Bằng không, chính mình vất vả biểu hiện giả dối. Muốn Thư Lạc Tâm đừng lên quấn quýt lấy mình nữa. Chẳng phải là uổng phí sao? Không, gì không có gì không thoải mái. Nói lời này, khóe miệng Thư Lạc Tâm còn cố gắng kéo lên. Làm cho gương mặt mình không trở nên quá cứng ngắc. Nhưng bà có điều không biết. Nụ cười này của bà so với khóc còn khó coi hơn. rõ ràng giống như là hận không thể đem Cố Niệm Hề băm thành trăm mảnh. Nhưng cuối cùng bà vẫn phải cố nén lại, nặn ra tươi cười, Thư Lạc Tâm bà cũng biết, Cố Niệm Hề này ở trong lòng Đàm Dật Nam chiếm vị trí gì. Chỉ cần là Đàm Dật Nam muốn, cho dù có khó giống như hái sao trên trời, Thư Lạc Tâm bà cũng quyết giúp hắn. Đúng rồi, ở trong phòng bếp gì có hầm canh gà, vừa mới đi lên, liền quên tắt lửa, nói xong Thư Lạc Tâm đã nhanh chóng bước đến cửa phòng ngủ của bọn họ. Quay đầu lại nói, dì nghĩ, dì phải xuống xem, nếu cô Lưu không ở phòng bếp, vậy rất phiền toái, được rồi, dì đi thong thả, nói xong Cố Niệm Hề còn giả mù sa mưa, đóng lại cánh cửa giúp Thư Lạc Tâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như trước hiện lên nụ cười, một chút cũng không nhìn ra vừa mới là một trò đùa dai. Nhưng cánh cửa vừa mới đóng lại, trong nháy mắt ý cười lại càng tăng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hắc hắc, lúc này nhìn xem Thư Lạc Tâm còn có thể gắt gao dây dưa cô hay không? Càng nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Thư Lạc Tâm, gương mặt nhỏ nhắn của Cố Niệm Hề lại hiện lên một tầng đắc ý, nhưng mà đắc ý như vậy, liền khiến cho cô gái nào đó hoàn toàn quên đi chiếc quần nhỏ kia của Đàm Tham Mưu Trưởng. Mãi cho đến khi Đàm Tham Mưu Trưởng phát hiện ra quần nhỏ của mình, Cố Niệm Hề vẫn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của nó. Trong khoảng thời gian này, tin tức về công ty quốc tế SH ùn ùn kéo tới. Chẳng qua, mọi người dường như đối với hoạt động của công ty SH không hứng thú, mà là đối với lão đại đứng phía sau công ty hùng hậu này có hứng thú. Có một đám chó sắn, dường như dưới sự tò mò của mọi người, đã bắt đầu canh giữ dưới tòa nhà chọc trời của công ty này. Chờ thời cơ chuẩn bị vạch trần thân phận thần bí phía sau bức màn. Lăng Thần thấy hình ảnh đám chó sắn đứng chật kín ở bên ngoài cửa công ty SH. Khóe miệng chỉ khẽ nhếch, thậm chí cặp mắt đen yêu nghiệt kia của hắn cũng tràn ngập sự khinh bỉ. Những người này nhanh như vậy đã không đợi nổi, nghĩ đến mấy chiêu công phu mèo quào, liền có thể đem cáo già rảo hoạt kia bắt được sao? Cũng không nghĩ lại, chính mình là cái mặt hàng gì, nếu có thể đơn giản mấy chiêu liền bắt được, vậy hiện tại hắn cũng không ở vị trí kia. Lăng Nhị ra, Tô bé nhỏ đi ra. Ngay tại lúc Lăng Thần còn đang nhìn chằm chằm màn hình TV trước cửa bệnh viện, bên cạnh liền truyền đến tiếng nói của Tiểu Lục Tử. Sau tiếng nói của Tiểu Lục Tử, Lăng Thần rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng quen thuộc đi ra từ lối nhỏ của bệnh viện. Vài ngày trước đây, Tô bé nhỏ thường tránh mặt hắn, làm cho Lăng Nhị gia hắn có cảm giác từng ngày trôi qua sống không bằng chết. Thật vất vả đợi cô ở trước cửa phòng khám, rốt cuộc cũng gặp được cô. Lăng Thần cảm giác máu trong toàn cơ thể hắn bắt đầu chảy mạnh mẽ, như là du đãng vài ngày, đột nhiên tìm được một con đường tốt. Tô bé nhỏ, Lăng Nhị ra dựa vào ghế dài của bệnh viện, mái tóc dày giống như bờm sư tử mới ngủ dậy, ánh mắt mê ly kia nhìn giống như là nước mùa xuân. Mà Tô Du Du không thể không thừa nhận, người đàn ông này trời sinh đã hoàn mỹ. Quần áo mặc trên người hắn đều có bài bản hẳn hoi. Nói không nên lời có bao nhiêu tuấn mỹ. Hôm nay Lăng Nhị gia ăn vận rất hợp thời. Mặc một áo khoác tây trang màu trắng, không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào, khiến cho hắn toát ra khí khái cao ngạo. Mà ánh mặt trời rừng trên người đàn ông này, khiến người hắn được bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu vàng, làm cho hắn giờ phút này nhìn không chân thực. Lăng Thần như vậy, cũng là lần đầu tiên Tô Du Du nhìn thấy, hơn nữa vừa thấy được, liền khiến cô trở nên ngây ngốc. Thời điểm hắn cùng Tô Du Du cô gặp mặt, bình thường đều là buổi tối. Hơn nữa, mỗi lần đều dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông này lại có thói quen mặc tây trang màu đen. Cũng làm cho Tô Du Du tự nhiên nghĩ rằng, người đàn ông này so với bóng đêm rất tương xứng, bởi vì mỗi lần gặp Tô Du Du, hắn đều mặc tây trang màu đen, từ đó Tô Du Du liền cho rằng, người đàn ông này trời sinh thích hợp sống trong bóng đêm quỷ dị. Nhưng mà hôm nay, cô gặp hắn dưới ánh mặt trời, còn một thân tây trang trắng tinh, Lăng Thần giống như một thiên sứ, làm cho Tô Du Du cảm giác đầu mình giống như bị va vào chỗ nào đó. Cho tới nay, điều Tô Du Du thích nhất chính là ngắm anh đẹp trai. Mà Lăng Thần lại dâng tới cửa cho cô xem, khiến cho ánh mắt của cô ngay lập tức bắn thẳng tới phía hắn. Ngay cả Lăng Nhị Gia khi nào đến gần cô cũng không biết, cô chỉ biết, thời điểm Lăng Nhị Gia đến gần mình, cô liền giơ ra móng vuốt, xoa xoa mặt của hắn, cặp mắt to trong suốt kia không có một tia che giấu. Lại dùng theo tia nhìn ôn nhu mà Lăng Thần chưa bao giờ thấy nhìn về phía hắn. Vẻ mặt ôn nhu này, liền khiến cho Lăng Thần trở nên nóng hầm hập, lửa nóng dần dần tích tụ bên trong, bị Tô bé nhỏ bưu hãn này không để ý tới vài ngày. Hiện tại lại được nhìn thấy cô ôn nhu vuốt ve hắn như vậy cũng đáng. Lăng Thần còn chưa kịp cẩn thận trấn an thật tốt, liền cảm giác được trên mặt mình có một đợt đau sắc nhọn truyền đến. Tô bé nhỏ này, quả nhiên không có ý tốt. Em, Tô bé nhỏ, người điên này, làm cái gì lại nhéo anh mạnh đến như vậy? Cô chắc chắn là dùng toàn lực, bằng không gương mặt của hắn cũng không đau giống như là bị xé một miếng thịt xuống. Nếu đổi thành người khác, Lăng Thần sớm sẽ trực tiếp hung hăng trừng phạt người đó. Nhưng đối với Tô bé nhỏ này, hắn lại chậm chạp không phản ứng. Tại sao ở trước mặt Tô bé nhỏ, hắn sống lại càng cảm thấy nghẹn khuất, nhưng chính mình lại cam tâm bị cô coi thường. Một hai ngày không thấy được cô liền cảm thấy nghẹn đến hốt hoảng. Thì ra vẫn còn sống, tôi còn tưởng rằng người nào đó dính da của anh lên. Nói lời này, Tô bé nhỏ tuyệt không để ý đến, thậm chí như là không nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của Lăng Nhị Gia tự vuốt ve mặt mình. Da gì, da đương nhiên là còn sống. Trên cái thế giới này còn có người nào dám ngụy trang thành bộ dạng của da? Lăng Thần tùy tiện hướng Tô bé nhỏ hét lớn. Thấy người đàn ông nào đó không biết xấu hổ, lỗ mũi hướng lên bầu trời rì rầm. Tô Du Du mở miệng nói tiếp. Nói đi, tới tìm tôi có chuyện gì? Cô biết, không cần cô nói lớn, Lăng Nhị Gia cũng sẽ nghe được. Mà điểm này, người hỏi Tô Du Du lại không hiểu rõ lắm, càng không hiểu thế nào. Hiện tại chính là cảnh, Lăng Nhị Gia ở phía sau mông Tô Du Du đuổi đến. Lúc Tô Du Du xoay người định bước đi, cô liền nghe được tiếng bước chân của Lăng Nhị Gia nện phía sau. Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi em có thời gian hay không, để đi ăn với anh một bữa. Hoặc là có thời gian hay không để cùng anh đi xem phim. Nếu có nhiều thời gian, chúng ta đến khách sạn mướn phòng. Nói lời này, Lăng Nhị Gia dường như còn sợ người khác không biết ý tưởng của mình. Liền như vậy thẳng thắn nói ra. Lập tức, ngay cả Tiểu Lục Tử ở phía sau bọn họ cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Lăng Nhị Gia, ngài xác định ngài đến đây lừa Tô bé nhỏ, mà không khiến cho cô ấy ngột ngạt sao? Thực xin lỗi, chỗ này của tôi là phụ khoa, nếu Lăng Nhị Gia có bệnh tật gì, vậy mời theo tôi đi kiểm tra, còn nếu như tinh thần không có vấn đề gì, thực ngại quá, đây không phải là phạm trù của tôi bất lực, anh nếu thật sự cần thứ kia, mời đi thẳng, đến trước cửa rẽ trái, bị Lăng Nhị Gia lớn giọng dâm đãng nói chuyện, sắc mặt của Tô Du Du ban đầu có chút đen tối. Chẳng qua. Cô rất nhanh khôi phục được dáng vẻ bình tĩnh, giống như là trên thế giới này. Không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cô, nếu không phải hắn cứ 2-3 ngày lại xuất hiện trước mặt cô. Cô cũng không đến dạng này. Hiện giờ đối mặt với Lăng Nhị Gia, Tô Du Du cũng không có phản ứng gì. Vô nghĩa, đối mặt với người mặt dày, tự nhiên cũng dễ dàng sinh ra cảm giác miễn dịch. Nhị Gia. Tô bé nhỏ nói đến đúng là khoa tâm thần, Tiểu Lục Từ đi đến trước mặt Lăng Nhị Gia, nhỏ giọng nói, vừa mới chạy đến chỗ này của Tô bé nhỏ, Tiểu Lục Từ đương nhiên cũng nhìn qua được các phòng bệnh trong bệnh viện. Tô bé nhỏ hôm nay em phải nói rõ ràng với Gia, dựa vào cái gì lại muốn anh đến khoa tâm thần, hôm nay nếu không để cho Gia rõ ràng, Gia nhất định sẽ xử đẹp anh, sắc mặt của Lăng Thần. Giống như là đến phường nhuộm, tôi thật muốn nhìn, anh sẽ xử đẹp tôi như thế nào. Thấy bộ dáng tâm cao khí ngạo của Lăng Thần, Tô Du Du cảm thấy vô cùng tức giận. Lúc này, đôi mắt của cô trợn thật lớn. Nghĩ muốn làm trò hề trước mặt anh. Kia ra cho em trượt tiểu đệ của anh thế nào. Tô Du Du thật không ngờ. Chính mình vất vả tạo ra tư thế này. Lại bị Lăng Nhị ra giống như là con chó nhỏ. Đột nhiên ở trước mặt cô cọ cọ. Tô Du Du cũng cảm giác được. Trên bụng của chính mình giống như là bị cái gì chọc chọc. Đó là, đúng vậy, đây đúng là cầm thú trong lời nói. Thế nhưng tùy thời tùy chỗ động dục, ngay cả còn hướng trên bụng cô cọ cọ. Anh, cút ngay cho tôi, thật vất vả mới làm ra bộ dáng oai nghiêm của lão đại. Không nghĩ tới bị Lăng Thần nháo thành như vậy, Tô Du Du cũng chỉ biết chạy mất dạng. Kia là bởi vì mặt của cô không dày như của Lăng Thần. Cũng dám ở trước mặt nhiều người như vậy, đem chim của mình đi dạo cho hết tĩnh mịch. Ha ha, như vậy đã không chịu nổi. Tô bé nhỏ da mặt của em cũng thật mỏng. Thấy gương mặt nhỏ nhắn của Tô Du Du đỏ bừng, Lăng Nhị ra tâm tình thật tốt, cũng mau chóng đi theo. Mà ở phía sau, Tiểu Lục Tử cũng chỉ biết làm ra bộ dáng giống như đuôi mù. Trong lòng thầm mắng, Lăng Nhị ra, ngài cho là ai trên thế giới này da mặt cũng dày giống như ngài. So với tường thành không khác biệt sao? Nói đi, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? Lát nữa cô còn có hai cuộc hẹn. Hẹn kiểm tra phụ sản. Nếu như Lăng Nhị ra còn đứng ở chỗ này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cô. Không hỏi còn không sao? Vừa bị Tô bé nhỏ hỏi, Lăng Nhị ra liền trở nên có chút ấp úng. Tô bé nhỏ, anh muốn hỏi em, nơi này rớt bạn trai có phải là của em hay không? Nói lời này, Lăng Nhị ra còn không quên đưa tay chỉ chính mình. Nói cách khác, bạn trai trong miệng hắn là chỉ chính hắn. Mà đơn giản một câu như vậy, Lăng Nhị ra nói ra, không riêng gì khóe miệng Tô Du Du run rẩy. Mà ngay cả Tiểu Lục Tử đứng phía sau bọn họ cũng âm thầm cười. Đúng vậy, câu nói khiến người ta bất ngờ như vậy. Lăng Nhị ra cũng có thể nói ra. Không cho phép, cũng không muốn cho em run rẩy khóe miệng. Lăng Nhị ra thẹn quá hóa giận. Thậm chí còn không quên dùng ánh mắt phẫn hận. Trừng mắt liếc nhìn Tiểu Lục Tử phía sau một cái. Đừng tưởng rằng hắn đằng sau không để ý. Tiếng cười của Tiểu Lục Tử như vậy hắn sao có thể không nghe thấy? Thật ra, nếu như trước đây mọi người thấy Lăng Nhị gia có gương mặt màu trắng. Nhưng nếu hiện tại nhìn, mọi người giờ phút này sẽ thấy trên mặt hắn có chút ửng đỏ. Chẳng qua, nước da của hắn hoàn hảo có màu đồng, cho nên sắc hồng kia cũng không thể dễ dàng biểu hiện ra trước mắt mọi người. Lăng Nhị gia trời sinh tính tình phóng khoáng. Trước nay chưa từng nói ra những lời luyến ái. Nhưng hôm qua, hắn nghe Tiểu Lục Tử nói đến chuyện kết hôn với Tô Du Du. Hắn thậm chí còn dùng thời gian suốt đêm nghiên cứu toàn bộ phương án để thu phục Tô bé nhỏ. Không nghĩ tới, phương án một đêm hắn dày công gây dựng, hiện tại lại trở thành trò cười trước mặt mọi người. Lăng Nhị ra, đừng có bám theo tôi được không? Anh đi đường dương quan. Tôi có cầu độc mộc. Tại sao anh còn cố tình chen chúc trên cầu độc mộc của tôi? Tô Du Du có chút ảo não hỏi lại. Nói thật ra, đối mặt với một nhân vật xuất sắc như Lăng Thần, chắc chắn sẽ không có ít người động tâm. Mà Tô Du Du đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng cô cũng rõ ràng, Lăng Thần là một nhân vật muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cô sợ hãi, chính mình một khi rơi vào bẫy tình của hắn, liền không thể tự thoát ra được, càng sợ hãi nếu mình hãm sâu vào trong đó, người tới cũng sẽ bứt không ra, cô sẽ không ngu ngốc, lấy tình cảm của mình ra chơi đùa, một khi dính vào, sẽ ngây ngốc không thể tự thoát ra được, mà cô càng khó tưởng tượng ra được, Lăng Nhị gia là một nhân vật như vậy, làm sao có thể coi trọng cô, bởi vì anh phải thay trời hành đạo, nói lời này, rung động đến tâm can. Làm cho Tô Du Du trong lúc nhất thời đen mặt, cái gì mà thay trời hành đạo, coi Tô Du Du cô là yêu tinh hại người sao, hướng Lăng Thần giống lớn một câu như vậy, Tô Du Du sắc mặt xanh mét tiến vào trong phòng bệnh. Loảng xoảng, một tiếng truyền ra, cô đem Lăng Nhị ra ngăn cách ở bên ngoài, mà Tiểu Lục Tử chỉ có thể đứng cạnh bên người không lên tiếng. Trong lòng cũng là rít gào, thay trời hành đạo, là lời chúng ta nói đùa, nhị gia ngài còn tưởng thật sao? Thậm chí còn nói ra lời này trước mặt Tô bé nhỏ. Tô bé nhỏ này nếu không nổi bão, liền không phải là người. Chẳng qua, ai cũng không thể trêu chọc vào cơn thịnh nộ của Lăng nhị gia. Cho nên Tiểu Lục Tử thức thời đứng ở một bên, vẻ mặt khổ sở, vì thế, mấy ngày sau, Lăng nhị gia lại bị Tô Du Du cho ăn bế môn canh. Không cho khách vào nhà, vật nhỏ, chúng ta trở về phòng đi. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm chiều xong, Cố Niệm Hề vốn muốn ở phòng khách xem tivi một chút. Không nghĩ rằng mông còn chưa kịp đặt xuống ghế salon, liền bị Đàm Giật Trạch ở bên tai mở miệng nói một câu như vậy. Còn sớm mà, Cố Niệm Hề quay lại nhìn đồng hồ, mới 8 giờ, quay đầu hướng Đàm tham mưu trưởng lầm bầm, chuẩn bị tiếp tục xem tivi. Không còn sớm, hôm nay em còn phải gội đầu. Còn nữa, hắn còn muốn chiêm nghiệm, nghiêm chỉnh cho tiểu đệ đệ của Đàm tham mưu trưởng hắn chiêm nghiệm một phen. Nghĩ tới là cảm thấy giặt rào rồi, nếu là không sớm một chút, đêm nay phòng trừng ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Đương nhiên, Đàm tham mưu trưởng sẽ không ngốc đem lời sau của mình nói ra với Cố Niệm Hề. Nếu để cô biết hắn vội vã là vì muốn về phòng thân thiết, phòng trừng vật nhỏ sẽ nhất định cười nhạo chính mình, còn nữa còn có thể kéo dài một thời gian ngắn. Tốt, vài ngày không gội, cũng thật là khó chịu. Vừa nghĩ tới gội đầu, tinh thần của Cố Niệm Hề liền trở nên tốt hơn. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Ông nội, ba, dì Thư, mọi người cứ ngồi xem tivi. Con cùng Giật Trạch lên trước gội đầu. Nói lời này, Cố Niệm Hề còn không ý thức được. Đôi tay tà ác nào đó đã khoác lên eo cô. Tư thế này, nói sao có bao nhiêu mờ ám. Chỉ là cô vội vàng đi gội đầu, nên hoàn toàn không nhận thấy được mà thôi. Được, hai cháu cứ lên trước đi. Ông nội Đàm cùng Đàm Kiến Thiên vốn không có biểu hiện gì khác thường. Nhưng mà Thư Lạc Tâm sau khi nhìn thấy hai người họ lên lầu, lại bất mãn nói thầm, cũng không phải là mới kết hôn, có cần dính nhau như keo như vậy không? Người ta là vợ chồng, đương nhiên là dính như keo. Hơn nữa, bọn họ dính như keo nhiều hơn nữa. Chúng ta mới có cháu trai mà ôm. Trong mắt của ông nội Đàm nói không nên lời có bao nhiêu chờ mong. Nếu bọn họ muốn làm có đứa nhỏ, vậy tiểu nam của chúng ta phải làm sao bây giờ? Đương nhiên lời này Thư Lạc Tâm tuyệt đối nhỏ giọng nói thầm. Nếu để cho ông nội Đàm biết, chắc chắn sẽ giáo huấn bà một trận. Thư Lạc Tâm thật không ngờ, lời này của bà lại bị Đàm Kiến Thiên nghe được. Hiện tại, gương mặt của Đàm Kiến Thiên trở lên có chút tối sầm. Lão công, bên này, trong phòng tắm, một cô gái đang ở trong bồn tắm lớn, nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của người đàn ông nào đó. Không nghĩ tới, Đàm tham mưu trưởng oai phong lẫm liệt, lại có thể gội đầu chuyên nghiệp đến thế. Mỗi lần gội đầu cho cô đều thoải mái hưởng thụ, làm cho cô dần dần sa vào cái bẫy của hắn. Cô không biết, hiện tại tiếng nói của mình trong phòng tắm đã trở nên khàn khàn. Đối với người đàn ông nào đó quả thật rất giống như đang ám chỉ. Đặc biệt, nhìn thấy thân thể trơn bóng đang ngâm mình trong dòng nước trong suốt kia. Đàm tham mưu trưởng đã cảm thấy máu nóng sôi sùng sục. Thậm chí, ngay cả trên trán của hắn cũng có một tầng mồ hôi che kín. Mà này, chính là bởi vì sự nhẫn lại. Nhìn đến tiểu đệ đệ của mình, ánh mắt của Đàm tham mưu trưởng trở nên tối sầm. Thật muốn, hiện tại đem vật nhỏ kim tại đây. Hung hăng hưởng thụ, nhưng vừa nghĩ đến, một tháng không quan hệ. Nếu như không có khúc dạo đầu, vật nhỏ khẳng định là sẽ đau. Vì thế, người đàn ông nào đó chỉ có thể làm theo nguyên tắc yêu vợ. Mà cố nén nhịn, được rồi, đã gội xong, vì giải thoát tương tư của mình nhiều ngày. Đàm tham mưu trưởng trong lòng thầm nghĩ, mau chóng dừng lại cuộc tra tấn chính mình này lại, nhanh một chút đem thân mình mềm mại không xương kia ôm vào lòng ngực. Nhưng mà cảm giác vẫn chưa sạch, thật ra, cô đang mê luyến sự phục vụ này của Đàm tham mưu trưởng. anh cảm giác sạch rồi. Không sạch cũng phải chờ làm xong chính sự đã. Nói xong, hắn không nói hai lời. Đem nước hướng lên đầu cô rửa sạch bọt xà phòng. Nhân tiện đem Cố Niệm Hề vớt ra khỏi bồn tắm. Dùng khăn mặt bao lấy cô trực tiếp hướng đến phòng ngủ. Lão công, anh muốn làm cái gì? Cố Niệm Hề còn chưa kịp hồi phục tinh thần. Liền cảm giác chính mình đã ở trên đệm. Mà đôi mắt kia của Đàm Dật Trạch đã gắt gao dính chặt lên người của cô. Muốn làm em, giọng nói của hắn trở lên khàn khàn. Vừa mới nhẫn nhịn đến nổi gân xanh. Lúc này thật vất vả mới có cơ hội. Hắn đương nhiên muốn thu về một chút phúc lợi. Có phải hay không? Vì thế thừa dịp Cố Niệm Hề còn chưa khôi phục lại tinh thần. Tay của hắn đã nhanh chóng kéo ra khăn mặt trên người cô. Anh không phải còn chưa tắm sao? Cố Niệm Hề đương nhiên biết Đàm tham mưu trưởng rào rạt như vậy. Đêm nay cô nhất định sẽ chạy không thoát. Ân, làm xong tắm, hắn nghĩ muốn cô, nghĩ muốn đến thân thể phát đau. Không cần, người ta đã tắm rửa sạch sẽ. Anh còn không tắm rửa. Không phải dính vào người em sẽ trở nên ô uế sao? Cố Niệm Hề lắc lắc eo thon, chạy nhanh trốn tránh cái hôn môi của Đàm tham mưu trưởng. Anh nếu không tắm rửa, đêm nay sẽ không cho anh. Này, em cho rằng em đánh thắng được anh sao? Nếu đánh thắng được, đêm nay sẽ bỏ qua cho em. Còn không, tốt nhất ngoan ngoãn làm bữa ăn khuya của anh đi. Đàm tham mưu trưởng đang cười, nụ cười chất chứa tà ác. Một lão lưu manh, ức hiếp em, dù sao em mặc kệ. Nếu anh không đi tắm, em sẽ không để ý đến anh. Cố Niệm Hề thật ra cũng chỉ là nói đùa. Căn bản không nghĩ tới. Đàm tham mưu trưởng sẽ tin là thật. Lời vừa dứt, sức nặng vừa mới ở trên người cô đột nhiên biến mất. Mà Cố Niệm Hề vừa mở mắt, liền nhìn thấy Đàm tham mưu trưởng vội vã hướng phòng tắm đi đến. Phản ứng như vậy, ngay cả Cố Niệm Hề cũng cảm thấy bất ngờ. Đàm tham mưu trưởng là một người đàn ông mạnh mẽ. Thế nhưng lại sợ hãi cô không để ý đến hắn. Vật nhỏ, thừa dịp anh đi tắm mau chóng giải quyết xong mái tóc ướt kia đi. Bằng không, anh cũng không có tính nhẫn nại chờ đợi đâu. Trong phòng tắm, người đàn ông bỏ lại một câu như vậy. Lúc sau liền mở vòi nước, tiếng nước bắt đầu truyền đến. Tiếng nước rất nhanh biến mất, người đàn ông trong phòng tắm kia thoạt nhìn giống như là muốn ứng phó. Đem khăn tắm của chính mình vẫn còn ướt đi. Cố Niệm Hề lúc này không biết nên nói cái gì mới tốt. Vật nhỏ, lúc này em còn có cái gì để cự tuyệt anh? Nói xong câu này, hắn đem khăn tắm trên người mình trực tiếp vứt lên giường. Đem Cố Niệm Hề gắt gao ôm dưới thân. Lão già kia, anh nhẹ một chút cho em. Như thế nào lại có cảm giác giống như chó Nhật nhiều năm không nhìn thấy xương? Nói lời này, Cố Niệm Hề cố gắng tránh thoát khỏi hắn. Không phải cô ghét bỏ hắn, mà là thật sự bị hắn cắn đến phát đau. Hôm nay Đàm tham mưu trưởng thật sự có chút xúc động. Không nói hai lời liền chuẩn bị tiến vào vấn đề chính. Chẳng qua, Cố Niệm Hề cũng có thể lý giải được. Theo tối hôm qua đã nói muốn cùng cô, nhưng lại gặp chuyện. Còn nữa, còn có buổi sáng, hai người đã sắp đi vào quỹ đạo. Thế như bị Đàm Dật Nam quấy rầy. Điều này không làm cho Đàm tham mưu trưởng phiền táo. Chắc chắn là rất khó khăn. Em nói thật đúng, anh một tháng nay không được ăn thịt. Đêm nay nếu như ăn không đủ, anh sẽ không phải là Đàm Dật Trạch. Nói xong, hắn lại hướng về phía ngực của cô cắn. Lão già kia, anh nhẹ một chút, anh biết rồi, em không cần phân tâm. Bằng không anh sẽ không tha cho em. Không tha cho cô mới không sợ Đàm tham mưu trưởng đâu. Dù sao người đàn ông này nói là không tha cho cô. Nhiều nhất là chỉ giống như bây giờ. Hung hắn đem cô áp bức một phen mà thôi. Thật ra, buổi tối hôm nay, vốn trôi qua vô cùng khoái trá. Đàm tham mưu trưởng có chút vội vàng. Mà Cố Niệm Hề cũng rất phối hợp. Bởi vì cô cũng muốn hắn. Nhưng cố tình tới thời điểm đột phá. Đàm tham mưu trưởng lại đột nhiên dừng lại, cánh tay dài hướng về phía ngăn tủ của bọn họ, từ trong đó lấy ra một thứ, lại rất nhanh trở lại trước mặt cô. Cố Niệm Hề vốn có chút mơ mơ màng màng, nhưng bị Đàm tham mưu trưởng đột nhiên dừng lại như vậy. Khiến cho ý thức của cô cũng chút ít trở về, mãi cho đến khi nhìn rõ vật Đàm tham mưu trưởng đang cầm kia. Cô mới thanh tỉnh, áo mưa, thư này, Cố Niệm Hề cũng không xa lạ, trừ bỏ lần đầu tiên, Đàm tham mưu trưởng có chút khẩn cấp phải muốn cô ngay. Thời gian còn lại bọn họ đều dùng biện pháp tránh thai này. Nhưng dạo gần đây, Đàm tham mưu trưởng nói muốn cô sinh tiểu bảo bảo cho hắn. Lúc sau bọn họ liền không dùng qua, như thế nào, hiện tại lại đột nhiên, lão công, này, đôi mắt của cô, gắt gao nhìn áo mưa trong tay Đàm tham mưu trưởng, nhưng lời vừa tới miệng, lại không thể nói ra, tạm thời, vẫn chưa phải là lúc có đứa nhỏ, đây là lời giải thích duy nhất hắn dành cho cô, hắn biết, hiện tại Cố Niệm Hề mới vừa sinh non, nên thân thể của cô rất yếu. Thật sự không thích hợp mang thai, nhưng là Đàm Giật Trạch không biết, có đôi khi trầm mặc như vậy, lại là sự đả thương rất lớn. Cô gái nào đó, mặc dù đêm nay vẫn ngoan ngoãn thần phục ở dưới thân hắn, tùy ý theo mọi tư thế của hắn, nhưng mi tâm của cô vẫn như trước nhíu thật chặt, mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, cô đi gặp Tô Du Du, sắc mặt cũng không khá hơn là mấy, Hề nha đầu. Sao lại có bộ dạng giống như là ăn phải phân thế này? Nên không phải là tối hôm qua cậu cùng Đàm tham mưu trưởng nhà mình quá mức tận hứng. Cho nên hôm nay tinh thần không dậy nổi chứ? Đối với sự đáng khinh vô hạn của Tô Du Du, cô chỉ có khả năng nghĩ đến vấn đề đó. Đề cập đến vấn đề này, cô còn không quên tự bổ não mình bằng hình ảnh tưởng tượng ra cảnh tượng hương diễm của Đàm tham mưu trưởng cùng Cố Niệm Hề. Mới không phải đâu, nếu là trước kia, khẳng định Cố Niệm Hề sẽ đối với vẻ mặt đáng khinh này của Tô Du Du nói móc một chút. Nhưng cô hôm nay, dường như có điểm không bình thường, mi tâm của cô vẫn đều khóa chặt, Hề nha đầu, rốt cuộc làm sao vậy? Tô Du Du đã lâu không gặp bộ dạng nửa sống nửa chết này của Cố Niệm Hề. Du Du, câu nói một người đàn ông nguyên nhân gì lúc đầu nói với cậu muốn sinh tiểu bảo bảo. Nhưng một thời gian ngắn sau lại bắt đầu thay đổi. Cậu nói, đây là vì cái gì? Cách chương.